Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2422, tinh lộ đồ Tô Thị A thập lục ngưng hình. Góc truyện audio.com, ba cái đóng gói tốt tiểu thập lục A thật tốt đợi đã, vấn đề không phải cái này. Vì cái gì cái này thanh âm thần bí trong tay của chủ nhân sẽ có được ba cái đóng gói tốt tiểu thập lục. A thập lục thí luyện không phải một mực cần nhờ chính nàng đi tìm gặp gỡ từng cái khác biệt. A thập lục sau đó đưa các nàng đánh bại thu về sao. Nghĩ tới đây lúc Tống Thư Hàng trong lòng hơi động Tô Thị thằng kết lão tổ. Cũng chỉ có Tô Thị thần bí lão tổ thằng kết mới có thể làm đến can thiệp Tô Thị A thập lục. Thí luyện đem khác biệt tiểu thập lục đóng gói mang đến, không thời gian giải thích tiểu thập lục liền muốn mở ra hộp quà, bá Tống đạo hữu ngươi có giúp hay không, cái kia thanh âm thần bí thúc giục nói thỏa. Tống Thư Hàng gật đầu nói, vừa dứt lời, hắn liền cảm giác đến lòng bàn tay của mình truyền đến yếu ớt. Không gian ba động, loại này không gian ba động tần suất không giống như là cửu phẩm kiếp tiên không gian lực lượng, ngược lại càng giống bạch tiền bối. Không gian thiên phú dị năng, sau đó Tống Thư Hàng lòng bàn tay nhiều ba thanh lớn bằng ngón cái tinh thạch. Mỗi một mai trong tinh thạch đều phong ấn một cái, tiểu thập lục, chờ thân thủ xử lý, Tống Thư Hàng ngắm nhìn cái này ba cái tinh thạch. Không tốt, cái này ba cái tinh thạch bên trên tán phát lấy đặc thù năng lượng lực trường, phàm là nhìn thấy bọn nó người, trong lòng liền sẽ đột nhiên sinh ra muốn đem bọn chúng cất giấu dục vọng. Cùng lúc đó, Tô Thị A thập lục đã nhẹ nhàng mở ra cái kia. Hộp ngầm thao tác, Tống Thư Hàng vội vàng phát động bản thân, tán tài vương tỏa, nhân viên quản lý quyền hạn, thần không biết quỷ không hay đem ba cái. Tiểu thập lục tinh thạch, chuyển rời đến Tô Thị A thập lục trong hộp. Trong chớp mắt này, Tô Thị A thập lục mở dương động tác có chút dừng lại. Nàng tại lựa chọn cái hộp này lúc kỳ thật đã đánh giá ra trong cái hộp này chứa bảo vật. Nhưng khi nàng tại mở ra hộp sát na, trong đó đột nhiên nhiều ba kiện cùng nàng tính mệnh tương liên vật thể. Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng lòng có cảm giác, Tô Thị A thập lục nhẹ nhàng mở ra nắp hộp liền nhìn thấy tại đầu kia phi bạch băng rua bên cạnh theo thứ tự sắp hàng ba cái lớn bằng ngón cái tinh thạch, mỗi một khối trong tinh thạch đều phong ấn một cái. Tô Thị A thập lục, phiên bản thu nhỏ, đây là thí luyện phân liệt thể, Bạch Long tỷ tỷ kinh ngạc nói, nhưng vì cái gì Tô Thị A thập lục thí luyện phân liệt thể, sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là Thư Hàng sao? Tô Thị A thập lục ngẩng đầu, đối Tống Thư Hàng cô cô tay nhỏ. Trên vương tọa Tống Thư Hàng lộ ra một cái anh tuấn tiếu dung. Đáng tiếc bị mặt nạ chặn, Tô Thị A thập lục thận trọng đem ba cái tinh thạch thu hồi, bởi vì tinh thạch thể tích rất nhỏ, Bạch Long tỷ tỷ chỉ cần mở ra một cái không gian nho nhỏ cửa vào, liền có thể đem cái này ba cái tinh thạch cùng trước đó thu thập tất cả. A thập lục phân liệt thể, an trí đến cùng một chỗ, theo Tô Thị A thập lục mở dương hoàn tất tán tài vương tọa hoạt động cũng hạ màn kết thúc. Trừ bỏ bị Tô Thị thành viên, Cửu Châu nhất hào quần thành viên chọn lựa đi bảo vật bên ngoài, tán tài vương tọa bên trong còn có một bộ phận. Thiên tài địa bảo, còn sót lại, bất quá bộ phận này bảo vật Tống Thư Hàng không cách nào điều động đến giữ lại gia nhập tiếp theo về. Tán tài nghi thức, bên trong đi, sau đó chờ hắn cùng tam nhãn tiền bối ở giữa đổ ước hoàn thành, giải trừ cùng. Góc truyện audio.com, tán tài vương tỏa, khóa lại thời điểm, hắn có thể một hơi đem, tán tài vương tỏa, bên trong còn sót lại bảo vật chuyển hóa làm một phát. Khắc kim nhất kích, tựa như lúc trước đời trước. Tán tài vương tỏa, nhân viên quản lý Tiêu Diêu tán nhân, tán tài vương tỏa vòng xoáy lại bắt đầu lại từ đầu xoay tròn. Từ tán tài nghi thức ở bên trong lấy được hài lòng bảo vật Tô Thị tộc nhân, bị từng cái chuyển di ra ngoài, trở xuống mặt đất. Sau một lát tán tài vương tỏa bên trong chỉ còn sót lại. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên, các vị tiền bối, chúng ta cũng đi xuống đi, Tống Thư Hàng cười nói, ta phải đi xuống trước thiên hà Tô Thị niên hội vẫn phải từ ta cùng A Tứ đến chủ trì. Tô Thị A thất đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Thư Hàng tiểu hữu cái này đợt làm xinh đẹp, chỉ bằng cái này một đợt, tán tài nghi thức thiên hà Tô Thị toàn thể thành viên đối Tống Thư Hàng hảo cảm chỉ đem tăng lên không ngừng. Độ thiện cảm càng cao tương lai Thư Hàng tiểu hữu mới có thể tại thiên hà Tô Thị như cá gặp nước, muốn làm gì thì làm. Cũng may mà các tiền bối đại lực ủng hộ, Tống Thư Hàng cười nói, Cửu Châu nhất hào quần thành viên, bắt đầu từ, tán tài vương tỏa, không gian bên trong rời khỏi. Tống Thư Hàng nhìn qua từng cái rời đi tiền bối, trong đầu liền nhớ tới bản thân. Bản mệnh kim đan cấu đồ, hắn bản mệnh kình đan bên trên có một chương đặc thù nhất. Kim đan cấu đồ, tinh lộ đồ, bản mệnh kình đan lên long văn vẩy xuống đại lượng tinh quang, tại cá voi trên người dựng ra một đầu quanh co tinh lộ. Mà Tống Thư Hàng chỗ nhân vật quen biết đều hóa thành hư ảo thân ảnh, xuất hiện tại đầu này tinh lộ bên trên. Từ Tống Thư Hàng cái thứ nhất tiếp xúc. Vũ Nhu Tử, vì bắt đầu, cuối cùng lại lấy một cái khác đẩy cửa. Vũ Nhu Tử, vì cuối cùng, tất cả, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối cùng Tống Thư Hàng, Kim Đan Mã Kiêu A, bên trong đại bộ phận đại lão hảo hữu thân ảnh, đều có thể tại tinh lộ bên trên tìm tới. Bất quá, đầu này, tinh lộ, bên trên, không có Bạch tiền bối tu, không có Bạch tiền bối, không có Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài, A Thập Lục thân ảnh, vẫn không có. A, bởi vì đang lúc hắn cảm thán thời điểm tại chương này. Tinh lộ đồ, mở đầu vị trí, Vũ Nhu Tử cùng Hoàng Sơn tiền bối trung gian, có một đạo hư nhược thân ảnh bắt đầu hiển hiện sinh ra. Sóng vai tóc ngắn, nhọn tiểu long giác tinh xảo như búp bê khuôn mặt nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Là Tô Thị A Thập Lục thân ảnh, một mực đến nay, đều không thể hình chiếu đến Tống Thư Hàng. Bản mệnh tinh đường đồ. Lên Tô Thị A Thập Lục tại 2019 năm sắp lúc kết thúc kết tại ngưng tụ thành hình. Tống Thư Hàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục. Tinh lộ đồ lên A Thập Lục ngưng hình thành công, phải chăng đại biểu cho Tô Thị A Thập Lục? Thí luyện, thành công, quả nhiên, phía dưới Tô Thị A Thập Lục trên người phát sinh biến hóa. Nàng long giác tựa hồ thoáng tăng cao một chút, từ một phương diện khác tới nói, long giác cũng là thân thể một bộ phận. Kể từ đó, Tô Thị A Thập Lục thân cao trong lúc vô hình tăng lên một chút xíu. Đồng thời, Tô Thị A Thập Lục khí tức biến hoàn thiện. Mặc dù vẫn như cũ cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác nhưng lúc này A Thập Lục phảng phất là rốt cục có căn. Không còn giống trước đó như thế, nhẹ nhàng phảng phất tùy thời muốn tiêu tán. Cái kia thanh âm thần bí chủ nhân để Tống Thư Hàng ngầm thao tác ba cái. Góc truyện audio.com, tiểu Thập Lục chính là Tô Thị A Thập Lục lần này biến hóa mấu chốt. Quá tốt rồi, Tống Thư Hàng đánh giá, bản mệnh tinh đường đồ bên trên, chậm rãi hoàn thiện Tô Thị A Thập Lục sâu trong đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đến cảm tạ bên dưới vừa mới cái kia thanh âm thần bí chủ nhân, đạo hữu, ngươi vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng thử nghiệm trong đầu kêu một tiếng, vẫn còn ở đó, cái kia thanh âm thần bí trả lời A Thập Lục sự tạ ơn đạo hữu. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, ngươi có thể gọi ta tiểu khả ái, cái kia thanh âm thần bí trả lời. Tống Thư Hàng, gặp lại, cái kia thanh âm thần bí nói. Lần này, nàng không có ngụy trang bản thân thanh tuyến. Thanh âm này, cùng Tô Thị A Thập Lục thanh âm giống nhau đến mấy phần, nhưng cho người ta một loại rất thành thục cảm giác. A Thập Lục mụ mụ cách chương.